ta có thể phục chế thiên phú. Chương 313 Thiên Kiêu Tên, Cửu Tinh Bỉ Ngạn Thảo. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vũ trụ ban cho Thiên Kiêu Tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, vũ trụ chỗ sâu giáng lâm một cỗ lực lượng chính là dành cho Diệp Thiên chứng minh hắn bước vào đế hoàng cấp chiến lực, trở thành một đời thiên kiêu. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mi tâm bị vũ trụ pháp tắc lạc ấn, mi tâm dần dần xuất hiện một tia thường nhân không gặp được thiên kiêu ấn ký. Nếu là Diệp Thiên nguyện ý mà nói, ngày sau hắn có thể thôi động thiên kiêu ấn ký, chứng minh bản thân thân phận đủ để nhận vô số người kính ngưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ngần vũ tinh bên trên, rất nhiều đang tại bế quan tu luyện đại năng, nhao nhao mở ra hai con ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là có người thành tựu thiên kiêu tên. Chúng ta ngân vũ tinh lại nhiều một vị thiên kiêu, đây là chuyện tốt à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết là cái nào lão gia hỏa hậu bối, đáng tiếc không phải nhà ta tiểu tử, nếu không có thể đi nói khoác một đợt. Từng vị đại năng thanh âm tại hư không bên trong quanh quẩn, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiêu sinh ra mặc dù đưa tới những đại năng này chú ý, nhưng còn chưa đến nhường bọn hắn động dung cấp độ, ngân vũ tinh thiên kiêu cũng không ít, vẻn vẹn đế hoàng cấp thiên kiêu mà thôi, tính không được cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn. Nếu là ra đời một vị đế tôn cấp tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn mới có thể chân chính động dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể thành liền đế tôn cấp tuyệt thế thiên kiêu hạng gì khó khăn, đại bộ phận thiên kiêu cho dù kéo cả một đời không được tấn thăng thần cấp cũng không có cách nào bước vào đế tôn cấp tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Bọn hắn cũng không cho rằng cái này vừa rồi bước vào đế hoàng cấp thiên kiêu chiến lực tiểu gia hòa có thể có hy vọng bước vào đế tôn, cho nên không đáng giá gì chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ vật giới, Diệp Thiên lúc này cảm ứng được bản thân cường đại, cùng cái này mới thiên địa trói buộc thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, hắn nhẹ nhõm có thể đánh bại trước đó bản thân. Đế hoàng cấp quả nhiên cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lúc này, hắn nếu là về tới địa cầu, không nói quét ngang toàn cầu, nhưng là đủ để cùng những cái kia tông môn thực lực cùng long tộc đỉnh tiêm bán thần chống lại, trừ phi bọn hắn nắm giữ đế hoàng cấp chuyển hóa bán thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đế hoàng cấp thiên kiêu hạng gì thưa thớt xuất hiện ở địa cầu bên trên long tộc bất quá là một cái long tộc tinh cầu bên trên long tộc thôi, mà những cái kia tông sư cũng bất quá là hệ ngân hà bên trong một cái nhỏ tinh hệ bên trong tông môn thế lực, tính không được cái gì đại thế lực, làm sao có thể dễ dàng như vậy sinh ra thiên kiêu. Vừa mới qua đi hơn một năm thời gian, 5 năm thời gian vừa đến, ta về tới địa cầu tuyệt đối có thể quét ngang tất cả đại đế thậm chí bán thần. Diệp Thiên đối bản thân tràn đầy tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng bành trướng. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Diệp Thiên triệt để quen thuộc thiên kiêu cấp chiến lực, đang chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian, Liễu Thanh Y đưa tin mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp thiên đế, có kinh người đại cơ duyên xuất hiện, mau tới. Liễu Thanh Y thanh âm hết sức kích động, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đâu? Diệp Thiên hỏi đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh Y liền bận bịu nói một lần đại khái phạm vi, nhường Diệp Thiên nhanh tới. Diệp Thiên không có hỏi cụ thể tình huống, trực tiếp đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở thành thiên kiêu sau đó, Diệp Thiên tốc độ nhanh hơn trước đó nhiều lắm. Cục còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuyên qua hư không, phảng phất một vệt ánh sáng một dạng, cái kia trăm vạn dặm nghìn vạn dặm. Bởi vì Liễu Thanh Y nói vị trí không được là rất rõ ràng, Diệp Thiên tìm trong chốc lát mới cuối cùng đã tìm đúng vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Dương phía trên, một tòa đảo hoang phụ cận, Liễu Thanh Y đứng trên không trung quan sát từ đằng xa lấy căn bản không dám tới gần, còn bên cạnh Tần Tử Huyên cũng đứng ở nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Y, người kêu Vạn Pháp Thiên Đế đến, hắn có hy vọng nhặt tới tay sao? Tần Tử Huyên có chút bận tâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thực lực không tệ, gần với đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp, hơn nữa hắn ở nơi này bên trong tu luyện một cái tháng thời gian, có lẽ thực lực có đột phá, bước vào đệ nhất cấp bậc lần ngũ tinh đế cấp đây. Huống hồ, Diệp Thiên thủ đoạn bảo mệnh có thể mạnh hơn chúng ta nhiều, liền thần cấp hắc kim kỳ lân thú đều không giết được hắn, hắn cho dù không giành được món kia bảo vật cũng đủ để rút đi. Liễu Thanh Y nói ra. Cũng đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Tử Huyên gật gật đầu, hoa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai nữ bên cạnh, vô ý thức hai nữ liền muốn động thủ. Là ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thanh âm truyền đến, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên ngưng thần xem xét mới phát hiện vừa rồi thuấn di người từng trải là Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Y, rốt cuộc là cơ duyên gì? Ta xem tòa kia cô ở trên đảo, rất nhiều đế cấp đều tại chém giết, tựa hồ còn chết đi không ít đại đế. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghi hoặc hỏi đạo, là chân chính kinh người đại cơ duyên. Liễu Thanh Y ngưng trọng đạo, cửu tinh bì ngạn thảo xuất hiện, ngay tại tòa kia trên hòn đảo thủ hộ cửu tinh bì ngạn hoa là một đầu đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp chiến lực thiểm điện rực long thú, vô song kiếm đế cùng bá vương đế hai vị ở vào đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp đang tại công kích đầu kia thiểm điện rực long thú. Cái khác đế cấp nghĩ muốn thừa cơ chiếm lấy cửu tinh bì ngạn thảo, có bị vô song kiếm đế cùng bá vương đế chém giết, có thì bị thiểm điện rực long thú đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu tinh bì ngạn thảo là cái gì? Diệp Thiên hiếu kỳ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Tử Huyên không nhịn được giảng giải đạo. Cửu tinh bì ngạn thảo thế nhưng là đồ tốt a, nó có thể cho bất cứ người nào thiên phú nào đó từ áo nghĩa cấp tăng lên tới thần cấp, cái này loại năng lực hạng gì nghịch thiên a, dưới tình huống bình thường, muốn hình thành thần cấp thiên phú, nhất định phải dung hợp thiên phú. Tỷ như hàn băng thiên phú cùng thủy cầu thiên phú, cái này hai môn thiên phú là có thể dung hợp, chỉ cần đem hàn băng áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa ý đồ dung hợp, một khi dung hợp thành công, liền có thể đem hai môn thiên phú dung hợp thành thần cấp thiên phú. Có thể dung hợp áo nghĩa khó khăn như thế nào a, tức chính là đỉnh tiêm đại thế lực cũng cần dùng rất nhiều kỳ chân dị bảo cùng đủ loại thủ đoạn phụ trợ mới có hy vọng đem hình thành một môn thần cấp thiên phú. Có chút thiên phú hình thành thần cấp thiên phú còn có dấu vết mà lần theo, nhưng có chút thiên phú căn bản ba điểm hy vọng đều không có, cơ hồ không có cách nào biến thành thần cấp thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo lại có thể nhẹ nhõm nhường một người thiên phú biến thành thần cấp thiên phú, ngươi nói một chút có bao nhiêu đế cấp sẽ tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo hiệu quả đã vậy còn quá nghịch thiên. Diệp Thiên cũng động lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh Y đạo, Diệp Thiên, chúng ta là không thực lực cướp đoạt Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo, có thể ngươi muốn cướp đoạt mà nói cũng được nhỏ cẩn thận chút. Vô Song Kiếm Đế cùng Bá Vương Đế đã trải qua hoàn toàn điên cuồng, ngay cả này đỉnh tiêm đại thế lực đế cấp đều giết. Bọn hắn vì cướp đoạt Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo, đây chính là người nào đều sẽ giết. Bọn hắn đã trải qua ở vào đệ nhất cấp bậc lần Cửu Tinh Đế cấp gốc này Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo thậm chí có thể làm cho bọn hắn vừa bước một bước vào đế hoàng cấp chiến lực trở thành một đời thiên kiêu. Thiên kiêu dù hoặc hạng gì to lớn, đủ để cho bọn hắn phản bội bản thân thế lực. Đúng lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một vị đại đế xông vào tòa hòn đảo này. Là Hận Cuồng Đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhận ra đối phương thân phận cũng là Tần Giang người. Liền Hận Cuồng Đế nhà này hòa cũng tới, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Vạn Pháp Thiên Đế, bằng không ngươi vẫn là không đi thôi. Tần Tử Huyên đề nghị đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, thực lực của ta so với trước có thể mạnh hơn nhiều. Được Triệu Triệu, Diệp Thiên mỉm cười, một bước thuấn di tiến nhập hòn đảo bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói là hòn đảo, trong đó tòa hòn đảo này diện tích không thua một tòa đại lục. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa hòn đảo này từng tòa sơn phong đều hóa thành mảnh vỡ, đại lượng đế cấp đều giống như điên dại đồng dạng xâm nhập đến hòn đảo trung ương một ngọn núi, nhưng mỗi khi có đế cấp ý đồ tới gần Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo, đều sẽ bị đánh giết. Vô Song Kiếm Đế bọn hắn cũng không muốn Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo rơi vào cái khác đế cấp trên tay, những người khác muốn cướp đoạt chỉ có một chữ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hận Cuồng Đế tiến vào sau, ý đồ đến cướp đoạt Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo, Vô Song Kiếm Đế cùng Bá Vương Đế trực tiếp từ bỏ cái kia thiểm điện rực long thú, ngăn cản Hận Cuồng Đế, loạn chiến bắt đầu. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiểm điện rực long thú yên lặng về tới bản thân hang ổ thủ hộ Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo. Diệp Thiên đi từng bước một tới, dần dần tới gần Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, một loại khát vọng cảm xúc vọt tới, cái này loại cảm giác quá quen thuộc, thình lình là tới từ phục chế thiên phú. Cửu Tinh Bì Ngạn Thảo có thể tăng lên phục chế thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.